Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 460, sư đồ cùng một chỗ đàn tấu. Lý Khác cùng một đám hoàng tử, đơn giản hoàn toàn không dám tin, trong thư viện thức ăn, lại là tốt như vậy. Thậm chí, cùng Túy Tiên Lâu Mỹ thực cùng so sánh, thư viện thức ăn còn muốn ăn ngon rất nhiều. Đây thật là thư viện thức ăn sao? Vị đạo lại mỹ vị như vậy. Đơn giản, sao Ngự Thiện Phòng đồ ăn đều ăn ngon không ít a. Lý Khác hoàng tử nếm được đồ ăn mỹ vị, nháy mắt kinh ngạc được kinh ngạc lên tiếng. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu ăn như hổ đói. Cái kia một vài bước khó coi tướng ăn dạng, tựa như quỷ chết đói đầu thai như vậy, lại tốt dường như có người cùng bọn hắn thả đoạt một dạng. Không bao lâu, đã trải qua ăn xong một bát Lý Khác hoàng tử, đám người lẫn nhau quay đầu nhìn một chút, sau đó liền bật người đứng dậy, hướng về quán cơm cửa sổ chạy đi, nhìn chằm chằm đánh đồ ăn tỷ nữ nhi. Lý Khác mặt mũi tràn đầy kích động, phiền phức lại cho ta đến một bát. Ta cũng thêm một chén nữa. Nhiều hơn gọi món ăn. Mấy tên hoàng tử hoàn toàn không để ý mặt mũi, cùng sau lưng Lý Khác thúc giục, mặt mũi tràn đầy vui sướng thần sắc, càng là khó có thể ức chế. Đánh đồ ăn tỷ nữ nhi nhìn thấy, thói quen gật đầu cười một tiếng, liền cho bọn hắn mỗi người tăng thêm một muôi, sau đó đem bát đưa cho bọn hắn. Lý Khác đám người quay người định rời đi, nhưng là bước chân mới đi chốc lát, Lý Khác liền đột nhiên ngừng chân dừng lại, lần thứ hai chạy đến trước cửa sổ, đánh nhau đồ ăn tỷ nữ nhi, từ đáy lòng mà đền đáp đạo, đa tạ, khách khí. Đánh đồ ăn tỷ nữ nhi mỉm cười lắc lắc đầu, Lý Khác đám người lúc này mới tâm hài lòng đủ, lần thứ hai về tới trên chỗ ngồi. Tiếp tục ăn ngấu nghiến, bên cạnh Lý Thừa Càn, Lý Thái hai người nhìn thấy, tức khắc một mặt run rẩy. Vừa rồi, Nhĩ Môn không phải vẫn còn tranh cãi nháo, muốn đi bên ngoài quán rượu ăn không? Lý Thừa Càn tức giận mà liếc nhìn Lý Khác đám người. Làm sao hiện tại, lại đi đánh một bát? Lý Thái trầm mặc, không có lên tiếng, nhưng là hắn cái kia song mắt bên trong khinh bỉ thần sắc, lại là biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Đối với Lý Thừa Càn quở trách, Lý Khác nước đổ đầu vịt, chỉ là nhếch miệng cười nhẹ một tiếng, liền đạo, hắc hắc, thái tử ca ca, vừa rồi, cái kia đều là ngu đệ không hiểu chuyện. Trong lúc nói chuyện, Lý Khác cũng không cảm thấy xấu hổ, mà là một mặt nghiêm túc mà nói tiếp. Thư viện thức ăn tốt như vậy, vì sao muốn ra ngoài ăn? Chẳng phải là bạch bạch mà lãng phí? Lý Bá An một mảnh hảo tâm nha. Chính như Học Đường tiên sinh mới vừa đi học giảng cái kia một bài thơ, gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là vất vả. Thái tử ca ca, ta cũng không thể lãng phí lương thực. Lãng phí đáng xấu hổ. Lý Khác nói đến chững chạc đàng hoàng, thậm chí hắn còn hào không biết liêm sỉ, khoác lên đi học sở học mẫn nông một thơ, sau đó tiếp tục ăn như hổ đói, có phần là hưng phấn mà hưởng thụ mỹ thực. Chính phải, thái tử ca ca, ta môn cũng không thể lãng phí lương thực. Lý Khác bên người một chúng hoàng tử cũng đi theo ra khỏi tiếng phụ họa. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn là triệt để bó tay rồi. Cái này nhóm gia hỏa, thật mẹ kiếp không biết xấu hổ. Nơi nào còn có hoàng tử khí chất? Lý Thái cũng là tức giận, bất quá không thể không nói. Đại đường trong thư viện thức ăn, đó là thật là mỹ vị. Thậm chí, so Ngự Thiện Phòng đồ ăn còn muốn ăn ngon rất nhiều. Lý Thái cũng là lần đầu ăn, nhưng hắn giờ phút này đã trải qua lưu luyến quên về. Khụ khụ, ngắn ngủi mà ho khan hai tiếng, Lý Thái nhìn về phía Lý Thừa Càn, Thái tử ca ca, các ngươi còn muốn hay không? Thêm một chén nữa. Hôm nay đi học nghe được quá nghiêm túc, ta còn có chút đói. Nếu như ăn không đủ no mà nói, chỉ sợ buổi chiều sẽ ngủ gà ngủ gật, chậm trễ chương trình học. Lý Thừa Càn nhìn thấy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó hắn liền hiểu Lý Thái tâm tư. Cái này đồ ăn mỹ vị, hắn từng nghe Lý Lệ Chất nói qua. Lúc đó, Lý Thừa Càn có chút xem thường, nhưng nhường hắn không tưởng được là thư viện thức ăn bắt đầu ăn vị đạo lại là như thế vẻ đẹp. Thế là Lý Thừa Càn làm bộ suy tư chốc lát, lại sờ một cái bụng, nghiêm trang gật đầu, xác thực mới vừa mới đi học quá nghiêm túc, có chút phế thể lực, ta cũng đến một bát, ta môn cùng đi chứ? Tốt. Lý Thái cười gật đầu. Thái tử ca ca, mời, mời. Lý Thừa Càn cũng buông tay ra hiệu. Sau đó bọn hắn hai người nhếch miệng cười một tiếng, liền cùng một chỗ đứng dậy, hướng về cửa sổ chỗ đi đến. Ngoặc kép, Lý Khác đám người nhất thời yên lặng, tất nhiên cảm thấy thư viện thức ăn ăn ngon, lại muốn đến một bát, vậy liền thêm một chén nữa chứ. Nhất định phải đem lời nói được, như thế thanh tân thoát tục không thể. Dạng này bưng giá đỡ, chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao? Quả nhiên, mặc kệ bất luận kẻ nào, đều không chịu được mỹ thực mê hoặc. Huống chi, vẫn là như thế mỹ vị đồ vật. Chỉ bất quá nhìn Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai người hai mắt. Lý Khác hoàng tử, ở trong lòng thầm thầm mấy tiếng, liền tiếp tục vùi đầu bắt đầu ăn. Nhìn xem một màn này thượng quan người ấy, lại nhìn một chút vẻ mặt tươi cười, đang tải lạch cạch mà ăn đồ ăn tiểu đào, tức khắc cũng không khỏi cười khổ một hồi lên. Công tử, thư viện những thức ăn này tại Túy Tiên lâu bên trong có sao? Thượng quan người ấy vừa ăn một bên cùng Lý Giật nói chuyện phiếm, nhưng nàng câu nói này lại là truyền vào bốn phía đám người hai người. Đám người nhao nhao vô ý thức mà nhìn về phía Lý Giật, chờ đợi Lý Giật đáp án. Dù sao, thư viện thức ăn, một ngày chỉ có hai bữa ăn, hơn nữa cũng không cho phép người đóng gói mang đi. Cho nên, tất cả mọi người rất chờ mong Lý Giật đáp án. Nếu như Túy Tiên lâu có chuyện, như vậy, bọn hắn liền có thể đóng gói một phần mang về, coi như thức ăn khuya, thậm chí còn có thể đóng gói một phần mang về. Hiếu kính Lý Thế Dân lấy niềm vui. Không có. Lý Giật cười lắc lắc đầu, nhìn coi trọng quan người ấy, lại nhìn một chút bốn phía Lý Thừa Càn đám người, tiếp tục đạo, bất quá ta cảm giác Túy Tiên lâu rất nhanh liền sẽ có. Ân. Thượng quan người ấy gật gật đầu, không lại tiếp tục hỏi, nhưng nàng trong lòng lại là ngay thẳng một việc. Túy Tiên lâu mỹ thực khẳng định là xuất từ Lý Giật tay, bằng không tại sao trong thư viện hiện tại cũng đã có rau xào đồ ăn, có thể đường đường đệ nhất mỹ thực lâu Túy Tiên lâu bên trong lại như cũ còn không có đây? Hơn nữa Lý Giật mà nói cũng xác nhận điểm này, Túy Tiên lâu chính là Lý Giật sản nghiệp. Lại hoặc là có thể nói như vậy, Túy Tiên lâu sau màn lão bản hẳn là Lý Giật bất giả. Giờ này khắc này, thượng quan người ấy mới giật mình hiểu được tại sao thư viện đồ ăn không thu phí lại có thể làm được như thế ăn ngon. Lý Giật đây là đang dùng từ Túy Tiên lâu bên trong kiếm tiền đến nuôi những học sinh này dòng dõi. Công tử quả thật đại công vô tư, không hổ là ta lên quan người ấy duyên người. Thượng quan người ấy nội tức cảm thán, nếu là đổi đừng quý tộc ăn chơi thiếu gia, khẳng định là nghĩ đến phải làm thế nào từ bách tính trong tay kiếm lấy đại lượng tiền tài, sau đó lấy ra cho mình hưởng thụ. Nhưng công tử lại không phải nghĩ như vậy, cũng không phải làm như vậy. Công tử đại đường thư viện từ trên căn bản chính là vì đại đường học sinh phục vụ. Có lẽ ta có lẽ lưu lại giúp một cái công tử a. Thượng quan y trong lòng người trần chờ, nhưng trần chờ bất quá chốc lát, thượng quan y người nội tâm liền làm ra một cái trọng yếu quyết định. Công tử, thượng quan người ấy nhìn về phía Lý Dật, yêu nhã mà buông chén đũa xuống, sau đó nghiêm trang hỏi đạo, bần đạo quyết định lưu lại tại thư viện đợi một tháng, không biết công tử có nguyện ý hay không tiếp nhận bần đạo. Đang dùng thiện Lý Dật tức khắc liền là sững sờ, hắn còn coi là lỗ tai mình nghe lầm, trực tiếp buông chén đũa xuống. Lý Dật bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan người ấy, thần sắc có chút kinh ngạc đạo, thượng quan đạo cô, các người quyết định lưu tại thư viện một tháng? Ân, thượng quan người ấy mỉm cười gật đầu, cho Lý Dật một loại như gió xuân ấm áp hưởng thụ cảm giác, đặc biệt là cái kia thật thành tiếu dung, rất là nhiếp lòng người thần. Lý Dật tâm thần cũng đi theo khẽ động, như thế rất tốt. Lý Dật mừng rỡ vẻ mặt tươi cười, tất nhiên thượng quan đạo cô nguyện ý lưu lại tại thư viện dạy bảo học sinh, bá an tự nhiên là một vạn nguyện ý. Hắn sở dĩ mang theo thượng quan người ấy cùng tiểu đào hai người đến học đường, hắn lúc đầu căn bản mục đích liền là muốn để thượng quan người ấy lưu tại thư viện chấp giáo. Hiện bây giờ, mặc dù thượng quan người ấy chỉ là đáp ứng nàng lưu lại một cái tháng thời gian, nhưng cũng coi là lưu lại, không được có đúng không? Đã có một, vậy thì có hai. Lý Dật không tin, hắn còn không thể để cho thượng quan người ấy về sau cũng lưu tại thư viện mỹ thực hay sao? Còn có cầm kỹ hay sao? Còn có tài học hay sao? Còn có tuấn lang tài? Lý Dật cũng không tin. Hợp ý, hắn còn có thể bắt không được thượng quan người ấy, cùng lắm thì bản thân liền ăn chút thiệt thòi, lấy thân báo đáp coi như. Lúc này nhìn xem thượng quan người ấy, Lý Dật càng ngày càng cảm thấy thượng quan y trên thân người biến càng ngày càng mê người lên. Đa tạ công tử, chỉ thấy Lý Dật cười đáp ứng, thượng quan người ấy hé miệng mỉm cười, gật gật đầu, sau đó yêu nhã mà ngồi ngay thẳng, có chút thất thần mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật tiếu dung. Thượng quan đạo cô không cần như thế khách khí, các ngươi có thể lưu lại tại thư viện dạy bảo học sinh môn, đó là học sinh môn phúc phận. Lý Dật nghiêm túc mà tán dương, hơn nữa cũng là ta Lý Bá An phúc phận, dù sao khích lệ cũng không cần tiền, bất quá chỉ là phế phế miệng lưỡi mà thôi. Lý Dật căn bản không có gì tốt keo kiệt, thao thao bất tuyệt ca ngợi chi ngôn từ Lý Dật trong miệng tuôn ra xuất hiện, ngoặc kép, thượng quan y người nhất thời liền là khóe miệng một xúc, nội tâm tổng có một loại khóc cười không được cảm giác. Nàng còn chưa bao giờ phát hiện Lý Dật thẳng như thế khôi hài, hồn nhiên không biết nàng hiện tại đã trải qua lọt vào Lý Dật đào hố bên trong. Rất nhanh, Lý Dật dùng bữa hoàn tất, tiểu đào cùng Nguyệt Nhi cũng ăn xong rồi. Tiểu đào trông thấy thượng quan người ấy ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật gương mặt nhìn, thậm chí còn có chút thất thần. Nàng tranh thủ thời gian dùng cùi chỏ thọc một chút thượng quan người ấy, đổi chủ đề, người ấy tỉ tỉ, các ngươi không ăn sao? Nhìn xem thượng quan người ấy còn thừa đồ ăn, tiểu đào mím môi một cái, lộc cộc, nước bọt âm thanh càng là bắt đầu ở hầu kết chỗ nhấp nhô. Thượng quan người ấy ngẩn người, vừa rồi đem hai con ngươi từ trên người Lý Dật dịch chuyển khỏi, tranh thủ thời gian đạo, không ăn, đã trải qua ăn no rồi. Tốt, tiểu đào nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc chỉ thấy tiểu đào liền trực tiếp cầm qua thượng quan người ấy bát, hồng hộc mà đào lên, ngoặc kép, thượng quan người ấy ngay tại chỗ khóc cười không được, ngoặc kép, Nguyệt Nhi thấy mắt trợn tròn, ngoặc kép, Lý Dật cũng là cười khổ một hồi. Quả nhiên, ăn hàng thế giới, các người mãi mãi cũng không hiểu nàng tâm. Chính như tiểu đào nha đầu này, đừng tưởng rằng nàng tra hỏi ngươi là vì quan tâm các ngươi, kỳ thật chỉ là nhìn chằm chằm các ngươi bát mà thôi. Đào sạch sẽ bát, tiểu đào lại tâm hài lòng đủ mà nhấp hạ miệng, vừa rồi buông chén đũa xuống, sờ một cái trướng phình lên bụng nhỏ, thoải mái đạo, hiện tại rốt cục ăn no rồi. Nấc, chấm ngoặc kép, Lý Dật đám người khóc cười không được. Ăn ít một chút, cẩn thận ăn nấc đã ăn. Thượng quan người ấy tức giận mà giáo huấn tiểu đào, vuốt vuốt tiểu đào đầu, nhưng trong giọng nói xác thực yêu chiều. Biết rồi, người ấy tỉ tỉ, tiểu đào hoạt bát mà phun ra miệng. Thượng quan người ấy lắc lắc đầu, nàng cầm tiểu đào không có biện pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.